Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với câu chuyện Có Tật Giật Mình cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Có Tật Giật Mình qua giọng đọc Mai Hương. Thường Hạm cả người tràn đầy mệt mỏi về đến nhà. Ngay lúc anh mở cửa thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Không nói đến hành lang ngay cạnh cửa tối om, ngay cả trên ghế sofa trong phòng khách cũng không có bóng dáng quen thuộc kia. Anh để xếp công văn giày cụm lên cái quầy ngay cửa ra vào, hô hấp nặng nề bật đèn lên, nhìn xung quanh một vòng. Sau đó anh cởi bỏ cà vạt, đi về phòng ngủ. Nhưng khi anh vặn tay cầm của cửa thì mới phát hiện bản thân không thể nào mở cửa được. Cánh cửa đã bị khóa trái. Thường Hạm hít một hơi thật sâu, buông tay cầm ra, trầm giọng nói. Mở cửa ra. Anh không tin đối phương sẽ đi ngủ sớm đến thế. Dù sao thì từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, mỗi buổi tối, Cổ Lệ luôn luôn ngồi trên ghế sofa chờ anh tan ca về nhà. Cô đã cẩn thận chăm sóc cho anh cùng với đứa nhỏ từng ly từng tí. Anh phải may mắn lắm mới có thể cưới được một người vợ như cô. Nhưng cho dù có là một người vợ tốt đến mức nào đi chăng nữa, sống cùng với nhau 5 năm thì cũng sẽ chán ngấy. Buổi sáng ngày hôm nay, trước khi ra cửa, bọn họ còn vì một quả trứng ốp la chiên chín mà cãi nhau. Thật ra thì cũng không phải là cãi nhau, bởi vì chỉ có mình anh là bất mãn mà cằn nhằn, cào nhào với cô. Cổ Lệ vẫn luôn im lặng chịu đựng tất cả. Lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà, cô còn chỉnh lại cà vạt cho anh, trên mặt tràn đầy dịu dàng, không hề có chút oán giận nào. Không nghĩ rằng buổi tối khi anh trở về nhà lại gặp phải cảnh tượng như thế này. Bên trong không có động tĩnh gì. Bây giờ là 12 giờ đêm. Ngoại trừ cái đèn trước cửa được bật lên, thì bốn phía xung quanh tối đen như mực, khiến cho hơi thở nặng nề bởi vì tức giận cũng cực kỳ rõ ràng. Cổ Lệ, mở cửa ra! Vẫn không có phản ứng gì. Thường Hạm mím chặt môi, cất cao giọng về phía bên trong cánh cửa. Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ mười mấy tuổi nữa rồi. Có chuyện gì thì hai mặt một lời nói ra, chứ đừng có làm mấy cái hành vi ấu trĩ này. Vẫn không có hồi đáp. Thường Hạm vô cùng tức giận, bỗng nhiên duỗi chân đá cánh cửa một cái. Âm thanh này rất lớn, khiến cho đứa nhỏ trong phòng bị đánh thức, khóc giống lên. Bộp một tiếng, đèn trong phòng được bật lên, từ khe cửa sát đất có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo. Không bao lâu sau, tiếng khóc của đứa nhỏ ngừng lại, nhưng mà ánh sáng trong phòng cũng tắt ngóm, không thấy gì nữa. Thường Hạm tức giận đến mức nở nụ cười. Cổ Lệ, coi như em tuyệt tình. Nói xong, anh liền đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong thì dứt khoát nằm ngủ trong phòng khách. Mà lúc này, bên trong phòng ngủ, gương mặt của Cổ Lệ không có bất kỳ biểu cảm nào. Cô vỗ nhẹ nhẹ vào người của đứa nhỏ. Đứa nhỏ mới 2 tuổi, cho nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc này, Cổ Lệ mới dừng tay. Tứ chi có chút cứng ngắc mà đi tới bên cửa sổ, chậm chạp kéo rèm cửa ra, khiến cho ánh trăng chiếu vào người của cô. Cổ Lệ híp mắt lại, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Hôm sau, Thường Hạm tỉnh dậy. Bởi vì hôm qua uống quá nhiều mà anh có hơi đau đầu. Lúc này, anh mới phát hiện là không ngửi thấy được mùi thơm của bữa sáng. Thậm chí trong phòng bếp cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh mở cửa phòng bếp kiểm tra. Quả nhiên là không có người. Mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt như cũ. Thường Hạm cười lạnh một tiếng, tự mình hâm nóng sữa tươi cùng với sandwich để ăn. Sau khi ăn xong thì đi vào phòng làm việc để tiếp tục công việc của mình. hôm nay là cuối tuần. Và lúc 11 giờ rưỡi, cửa phòng ngủ mở ra. Một cô bé cột tóc hai bím vui vẻ đi ra khỏi cửa. Cô Lệ đi ở phía sau, đi rất chậm, cũng rất cứng đờ. Cô bé nhìn thấy tư thế kia rất thú vị, cho nên đã học theo. Đúng lúc này, Thượng Hạm cũng vừa kết thúc công việc của mình, thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức mạnh mẽ mà mở cửa phòng làm việc ra. Nhưng đập vào mắt anh lại là bộ dáng quái dị của hai mẹ con. Anh giật mình kêu lên. Khi nhìn thấy cô bé quay đầu lại cười với anh, thì Thường Hạm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đem ánh mắt nặng nề nhìn về phía người phụ nữ kia, nhưng lại phát hiện dáng đi của đối phương rất lạ. Hình như là đi bằng mũi chân. Không chỉ như thế, động tác lúc nấu cơm của cô ấy cũng rất chậm. Rõ ràng, động tác trước kia của Cổ Lệ rất điêu luyện, rất thuần thục. Nhưng hôm nay lại giống như zombie, làm cái gì cũng rất chậm chạp. Không những thế, hương vị món ăn cũng cho một loại cảm giác quen thuộc. Không phải là rất tốt hay sao? Ít nhất là anh còn ăn được, không phải sao? Không. Sắc mặt của Thường Hạm cực kỳ chậm chậm lắc đầu. Cô ấy rất là lạ. Anh Thường. Thạch Lạn cắt ngang lời của anh, đứng dậy đi ra sau lưng của anh. Hai tay của hắn chống xuống ghế sofa, vừa vặn một trái một phải, chống kế bên cánh tay của Thường Hạm, vây anh lại. Mùi trầm hương mắt lạnh bao quanh Thường Hạm, khiến cho toàn thân của anh chấn động. Có câu nói như thế này, không phải là không báo trước, mà là thời điểm chưa tới. Có nghĩa là gì? Thường Hạm bị khí thế của Thạch Lạn đè ép, đến mức không dám làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, hay là nói ra bất kỳ một câu nói nặng lời nào. Thạch Lạn rút tay lại. Thượng Hạm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh Thường, tôi hy vọng anh có thể nói hết tất cả mọi chuyện với tôi, không giấu giếm điều gì. Nếu không, thì tôi cũng không giúp được anh. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Có lẽ là tôi đã đến nhầm chỗ, tìm nhầm người. Thượng Hạm đứng dậy, quay đầu lại mỉm cười với Thạch Lạn. Tôi là một người rất tin tưởng bạn bè của mình, là cậu ấy giới thiệu tôi tới nơi này. Nhưng mà, có lẽ việc tôi quá mức tin tưởng bạn bè của mình cũng không phải là chuyện tốt. Đã làm phiền rồi, ngài Thạch. Thường Hạm nói xong thì cũng không dám nhìn Thạch Lạn lấy một cái, bước nhanh ra khỏi căn nhà. Vũ Hữu Dân đang cầm một cây kéo mà cắt tỉa vườn hoa, nhìn thấy bộ dạng vội vã của Thường Hạm, không khỏi sừng sốt. Tiên sinh ơi, người này bị cái gì vậy? Theo như cách nói của con người, Thạch Lạn cầm bình nước đi tới, thì là có tật giật mình. Sau khi Thượng Hạm lên xe thì dựa vào ghế, há mồm thở hổn hển. Mới vừa rồi, anh có cảm giác như bị người nhìn thấu toàn bộ tâm can của mình. Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào hết. Sau khi uống mấy ngụm nước, Thượng Hạm lái xe về nhà. Đứa nhỏ đang xem phim hoạt hình, Cổ Lệ thì nằm trên ghế sofa, trên người đắp một tấm chăn, đôi mắt khép hờ, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô không có động tĩnh gì, chỉ có đứa nhỏ thì quay đầu sang kêu một tiếng. Mặc dù tiếng kêu có chút nghe không rõ, nhưng vẫn khiến cho tâm trạng của Thường Hạm khá hơn một chút. Anh không nhìn Cổ Lệ đang ở trên ghế sofa, mà đi tới bế đứa nhỏ lên, cùng đứa nhỏ trò chuyện một lúc. Sau đó thì đi vào phòng làm việc. Ở trong đó đến tận lúc ăn cơm tối mới bước ra. Lúc ăn cơm, Thường Hạm nhìn đồ ăn trên bàn mà cảm thấy nôn nao. Hương vị này, màu sắc này... Trước đó rất lâu rồi, anh đã nhìn thấy qua. Cổ Lệ, sau khi cho đứa nhỏ ăn cơm xong thì cũng ngồi xuống bàn. Trong khoảng thời gian này, không hề nói chuyện với Thường Hạm một câu nào. Thường Hạm cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt mình, vươn tay ra gắp một miếng. Ngay khi đầu lưỡi của anh cảm nhận được mùi vị quen thuộc, cảm giác quái dị trong lòng anh cũng ngày càng nhiều hơn. Một tuần, hai người họ đã không nói chuyện hơn một tuần rồi. Thường Hạm ghế trên ghế sofa xem tivi, nhưng lại không chú ý vào nội dung trên tivi. Lúc này, Cổ Lệ đang tắm cho đứa nhỏ. Cổ Lệ không những không nói chuyện với anh, cô vốn dĩ không hề mở miệng nói một câu nào, giống như một người câm. Hơn nữa, một tuần này, Thượng Hạm luôn cảm thấy trong nhà có chút u ám. Rõ ràng là đang ở lầu 12, thế nhưng anh lại phát hiện nhà có chút ẩm mốc. Căn nhà này mới mua được 3 năm, không nên xảy ra loại chuyện này mới đúng. Ngay lúc Cổ Lệ chuẩn bị bế đứa nhỏ trở về phòng, thì Thượng Hạm chặn cô lại ngay cửa, nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi." Mặt của Cổ Lệ không chút biểu cảm nhìn anh. "Nói chuyện?" Âm thanh của cô vừa khàn vừa chát, nghe có chút kỳ dị. "Đúng vậy, chúng ta không thể cứ tiếp tục tình trạng như thế này được." Thượng Hạm nhìn đứa nhỏ trong ngực của cô. "Chuyện này không tốt đối với con. Em là mẹ của con bé. Em không thể không chịu trách nhiệm cho hành động của mình như thế được. Em không nói chuyện cùng với con. Đồ ăn cũng không làm. Em không muốn ăn, nhưng đứa nhỏ thì có chứ." "Ăn chứ." Cô lại đóng cửa lại. "Cô ấy có ăn." Thượng Hạm nhíu mày tăng thêm sức, nhưng anh lại phát hiện sức mạnh của anh không lớn bằng đối phương. Anh cũng không tin chuyện kỳ dị này. Thượng Hạm để tay của mình lên trên khung cửa. Anh cũng không tin đối phương có thể nhẫn tâm mà đóng cửa lại. "A!" Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh mẽ. Thượng Hạm phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cô lại che lỗ tai của đứa nhỏ lại, đem cô bé đặt lên giường, thổi một hơi vào mặt cô bé. Đứa nhỏ ngáp một cái thì lập tức ngủ. Cô đứng dậy đi đến trước cửa. Lúc này cửa đã mở ra. Thượng Hạm đang nắm chặt bàn tay của anh mà lăn lộn dưới đất, kêu thảm. Mồ hôi lạnh đem toàn bộ quần áo của anh đều thấm ướt. Thượng Hạm nằm trên mặt đất mà thở hồng hộc. Đau đớn nơi khớp nối của bàn tay khiến cho anh không thể thốt lên được câu nào. Chỉ có thể dùng hai mắt tràn đầy sự tức giận mà nhìn Cổ Lệ đang đứng ở cửa. Cô không có biểu tình gì, cứ đứng ở đó nhìn anh, khiến cho Thượng Hạm dùng mình một cái. "Đau không?" Thượng Hạm lùi về sau theo bản năng. Cổ Lệ nhìn bàn tay sưng to của anh nói: "Tôi so với anh còn đau hơn." Nói xong, Cổ Lệ liền đóng cửa phòng lại. Thượng Hạm run rẩy gọi điện cho người bạn ở cùng một chung cư với anh đến để đưa anh vào bệnh viện. "Gãy rồi, hoàn toàn bị gãy rồi." Bác sĩ nhíu mày. "Bị thương nặng như thế này, anh không cần tay của mình hay sao?" Cả người của Thượng Hạm run lên. Đồ đàn bà ác độc. Đây là do chị dâu làm sao?" Trên mặt của người bạn kia tràn ngập kinh sợ. Thượng Hạm gật đầu. "Cô ấy đóng cửa chống tay tôi." Người bạn kia há to mồm. Quả thực là không thể tin vào tai của mình. Vợ của Thượng Hạm là một người rất dịu dàng. Làm sao lại đột nhiên đối xử tàn bạo với chồng của mình như vậy? "Anh Thường, anh muốn báo cảnh sát không?" Lúc Thượng Hạm đang truyền dịch, người bạn kia hỏi nhỏ anh. Thượng Hạm cắn chặt răng, trên mặt tràn đầy do dự. "Thôi bỏ đi, vì đứa nhỏ." Người bạn kia gật đầu đồng ý. Chờ đến khi Thượng Hạm được về nhà thì đã là 2 ngày sau. Phòng khách chỉ có một mình Cổ Lệ đang ngồi. "Đứa nhỏ đâu?" Tay của Thượng Hạm bị nẹp lại. Anh nhìn quanh nhà cũng không nhìn thấy đứa nhỏ, nghiêm nghị hỏi. Cổ Lệ chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn vào cái tay bị bó bột của anh. Cô đột nhiên giật giật khóe miệng, nở một nụ cười cứng đơ quỷ dị hỏi. "Đau không?" Không chờ cho Thượng Hạm trả lời lại, nụ cười trên mặt của cô đã biến mất. "Tôi so với anh còn đau hơn." Câu nói này Thượng Hạm đã nghe qua, là vào 2 ngày trước khi anh bị cô làm gãy tay, đau đến sắp chết, cô đã nói câu này. "Em... có ý gì?" "Thượng Hạm." Giọng điệu của Cổ Lệ lạnh như băng. "Tôi đã trở về." Nghe vậy, cả người của Thượng Hạm lạnh như băng. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Em đang nói khùng nói điên cái gì vậy?" Cổ Lệ cong môi cười, cũng không đáp lại. Ở trong phòng làm việc, Thượng Hạm châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Ánh mắt của anh trong làn khói có hơi vặn vẹo. Những ngày này, sự khác thường của Cổ Lệ cùng với những món ăn có hương vị quen thuộc kia khiến cho anh nhớ đến một người, là vợ trước của anh, Tần Hương. Tần Hương và anh yêu nhau lúc còn học đại học. Sau khi ra xã hội làm việc thì cùng nhau dốc sức. Và lúc công việc của Thường Hạm ở công ty đã ổn định rồi, thì bọn họ đã mua phòng, đi lĩnh chứng. Tần Hương cũng từ chức ở nhà để chuẩn bị mang thai. Sau khi Tần Hương từ chức, tất cả chi tiêu trong nhà toàn bộ đều dựa vào đồng lương của Thường Hạm. Tiền phòng, tiền xe, còn có cha mẹ hai bên. Nhiều việc xảy ra cùng lúc đã ép Thường Hạm có chút ngạt thở không chịu nổi. Anh tự nhận bản thân không phải người hay gây sự vô cớ. Cho nên, lúc hai người xảy ra mâu thuẫn, Thường Hạm đều lựa chọn để cả hai sau khi bình tĩnh lại mới nói chuyện tiếp. Lúc đó, anh sẽ đi ra ngoài, tránh mặt một thời gian. Hoặc là khi ở nhà, sẽ cố gắng không cãi nhau với cô ta. Thật không ngờ đến là Tần Hương vậy mà lại tự sát. Lúc anh nhận được điện thoại, cũng ngây ngẩn hết người. Đang yên, đang lành, tại sao cô ta lại tự sát? Sau khi phối hợp điều tra xong, trong lúc Thường Hạm đang thu dọn di vật của Tần Hương, thì phát hiện giấy kiểm tra tâm lý của cô ta. Tần Hương mắc chứng bệnh trầm cảm. Hết thảy bí ẩn đều đã có lời giải đáp. Nguyên nhân Tần Hương tự sát không phải vì anh, nhưng những lời đàm tiếu của người ngoài đều chĩa mũi dùi vào Thường Hạm. Vì không muốn ở trong căn nhà mà hai người đã từng sống, Thường Hạm đã nhanh chóng bán nhà, bắt đầu cuộc sống ở nhà thuê. Cho đến lúc Thường Hạm gặp Cổ Lệ vào 2 năm sau mới quyết định mua nhà, kết hôn với nhau. Cho dù cô ta có trở về thì sao? Cô ta tìm anh là muốn làm cái gì chứ? Thường Hạm không làm việc gì có lỗi với cô ta. Thường Hạm đem tàn thuốc lá, gạt vào gạt tàn, thở ra một làn khói đặc. Sau đó mới đi ra khỏi phòng khách rót nước uống. Không nghĩ tới là sẽ gặp Cổ Lệ đang ngồi trên ghế sofa chải đầu. Cô không bật đèn, động tác chải đầu vừa chậm vừa cứng, dọa Thường Hạm sợ đến mức thiếu chút ném cái ly trong tay xuống đất. Vì sao em lại không bật đèn? Còn nữa, vì cái gì mà ban đêm ban hôm lại chải đầu? Thường Hạm thở hổn hển. Nhưng điều càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Chỉ cần thấy đầu của Cổ Lệ đột nhiên quay lại một góc 180 độ. A! Thường Hạm đột nhiên lùi về phía sau. Ai ngờ cánh tay bị thương lại đụng vào tường, khiến anh đau đến nỗi đầu váng mắt hoa. Cổ Lệ đứng dậy, cứ như vậy mà lùi về sau đi tới. Cái lưng đối mặt với Thường Hạm. Đầu Cổ Lệ quay lại sau lưng. Thường Hạm, anh thật sự quên tôi rồi sao? Lúc Cổ Lệ nói những lời này, gương mặt của cô cũng biến đổi liên tục. Lúc thì là gương mặt của Cổ Lệ, lúc thì là gương mặt của Tần Hương. Thường Hạm trừng to con mắt, thuận tay cầm cái ghế kéo đến trước mặt, che chắn cơ thể anh. Cô đừng tới tìm tôi. Là Hoàng Tuần hại chết cô không phải sao? Nếu không vì anh ta, thì cô làm sao lại mắc bệnh trầm cảm? Nếu cô muốn báo thù, thì phải tìm anh ta mới đúng chứ. Nhưng bước chân của đối phương cũng không ngừng lại, vẫn tiến về phía anh như trước. Thường Hạm cắn răng dùng chân đạp mạnh, cái ghế về phía đối phương lao đến. Sau đó nhanh chóng mở cửa nhà, vắt chân lên cổ mà chạy. Anh trực tiếp lái xe đi đến nơi mà Hoàng Tuần đang ở. Hoàng Tuần bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc, cũng không cáu kỉnh. Nhưng anh ấy lại không nghĩ ra được là sau khi anh ấy mở cửa, người ở bên ngoài lại là Thường Hạm. Hoàng Tuần, cô ta trở về rồi. Tần Hương trở về rồi. Khi nghe thấy cái tên Tần Hương, Hoàng Tuần lập tức sững sờ. Anh đang nói cái gì vậy? Cô ấy đã qua đời được 5 năm rồi. Anh điếc sao? Thường Hạm hét to vào mặt Hoàng Tuần. Không phải tôi vừa nói là Tần Hương bám vào người của Cổ Lễ hay sao? Hoàng Tuần rót cho anh một cốc nước. Anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh? Anh nói xem tôi phải bình tĩnh như thế nào? Thường Hạm trừng to con mắt nói. Cả đầu anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hoàng Tuần thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh đứng nói chuyện không thấy đau lưng sao? Tần Hương, cô có đi theo tôi không? Hoàng Tuần đang ở đây. Anh ta ở ngay đây. Cô có tính sổ thì tính sổ với anh ta. Anh ta ở ngay chỗ này. Hoàng Tuần nhìn Thường Hạm không uống nước mà lại nói điên nói khùng thì dứt khoát uống cạn ly nước kia. Sau đó khẽ nói. Ý của anh là hồn ma của Tần Hương quay trở về. Cô ấy bám lên người vợ của anh. Đầu tiên là bẻ gãy tay anh, bây giờ thì đe dọa anh, có đúng không? Đúng. Mà anh, sau khi bị cô ấy hù dọa thì đã xông vào nhà của tôi, không phải vì thông báo chuyện này cho tôi biết. Hoàng Tuấn ngước mắt lên nhìn Thường Hạm, mà là dẫn đường cho Tần Hương tới chỗ của tôi, sau đó để cho cô ấy báo thù tôi. Chẳng lẽ không nên báo thù anh sao? Thường Hạm chính khí hiên ngang chỉ vào mặt của Hoàng Tuấn. Nếu không phải bởi vì anh, thì Tần Hương làm sao có thể mắc chứng trầm cảm? Cô ấy có thể tự sát sao? Anh hại tôi mất đi vợ. Năm đó tôi đã không so đo cùng với anh rồi. Tôi đã xem như là Tần Hương nghĩ quẩn. Nhưng mọi chuyện không phải đều do anh mà ra hay sao? Thường Hạm. Hoàng Tuấn để cái ly trên tay xuống, giọng điệu trầm thấp nói. Người ngoài nói như thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà da mặt của anh đúng thật là so với trước kia còn dày hơn. Anh ấy ngẩng đầu lên, trong mắt hằn những tia máu long lên sòng sọc. Chuyện năm đó đến tột cùng sự thật là như thế nào thì trong lòng của anh rõ ràng nhất. Tôi là bị anh kéo xuống nước, bị người khác hiểu lầm nhiều năm như vậy, bị những người xa lạ không quen biết tìm tới phá rối cuộc sống riêng tư của tôi. Kết quả, bây giờ anh lại coi những chuyện đó là sự thật sao? Thường Hạm bị anh ấy nói một tràng, dọa cho ngu người. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh là đang giảo biện. Cũng đúng, người cũng chết rồi. Anh muốn nói sao thì nói. Nhưng mà bây giờ Tần Hương đã trở về. Cô ta trở về rồi, anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói xong, Thường Hạm lập tức rời đi. Anh cũng không trở về nhà, mà là tìm một khách sạn 5 sao ngủ lại. Hoàng Tuấn ngồi trên ghế sofa một lúc lâu, sau đó khẽ nói. Em trở về thật rồi à? Gió khẽ thổi qua mặt của anh ấy, Hoàng Tuấn ngẩng đầu. Nếu như thật sự đã trở về, thì đừng có tha thứ cho anh ta. Thường Hạm bị cái lạnh làm cho tỉnh lại. Anh mơ mơ màng màng, muốn tìm cái điều khiển của máy lạnh, chỉnh nhiệt cao cao lên một chút. Nhưng tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy gì. Thường Hạm chỉ có thể cố sức mở mắt ra. Lại không nghĩ đến, lúc vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy một gương mặt máu thịt nát bấy đang ở ngay trước mặt. Anh đã bị dọa sợ đến mức không thể phát ra tiếng. Máu tươi từ trên thi thể nhễ xuống, thấm ướt quần áo của anh cùng với chăn mềm. Cặp mắt to trợn tròn, cứ như vậy mà nhìn anh chân chân. Thường Hạm lảo đảo chạy ra khỏi khách sạn, bắt taxi ven đường. Khi mà tài xế taxi hỏi Thường Hạm muốn đi đâu, thì anh lại không tìm được nơi có thể đi đến. Nhà không thể về, trở về quê thì lại sợ liên lụy đến cha mẹ của anh. Về nhà mẹ đẻ của Cổ Lệ thì lại sợ đứa nhỏ bị hại. Đột nhiên, trong đầu của Thường Hạm lại hiện ra gương mặt của Thạch Lạn. Thế là vội vã nói ra địa chỉ nơi đó. Vũ Hữu Dân ngáp một cái, đi ra mở cửa. Hắn ta còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã bị Thường Hạm nắm chặt cánh tay hỏi dồn. Anh Thạch có ở đây hay không? Có, ngài nhà tôi đang ở trong nhà. Vừa dứt lời, Vũ Hữu Dân nhìn thấy Thường Hạm chạy như bay vào trong. Vũ Hữu Dân lắc đầu. Ngay lúc hắn ta đang muốn đóng cửa sân lại thì đã nhìn thấy một cô gái đang đứng bên ngoài sân. Nhìn thấy Vũ Hữu Dân nhìn qua đây, Tần Hương liền nở một nụ cười yếu ớt. Anh Thạch, mau cứu tôi đi mà. Thường Hạm vừa tiến vào trong nhà thì lập tức quỳ xuống, nhìn Thạch Lạn mà kêu lên. Anh Thường, làm sao mà lại nhếch nhác như thế này? Nhìn Thường Hạm, ngay cả áo khoác cũng không mặc, Thạch Lạn thở dài. Thường Hạm cũng mặc kệ bản thân có mất mặt hay không, anh đem chuyện cánh tay của anh cùng với việc cái đầu của Cổ Lệ quay 180 độ lúc ở nhà. Còn có việc đã xảy ra ở khách sạn, đều nói ra với Thạch Lạn. Nói đến nửa ngày, Thạch Lạn cũng chỉ chăm chú, nhìn xem cuốn sách trong tay, hoàn toàn không để ý tới anh. Thường Hạm nhìn thấy thì có chút buồn bực, cũng có hơi sợ hãi. Anh cẩn thận từng ly từng tí nói xin lỗi. Lần trước là lỗi của tôi, hy vọng anh Thạch không để trong lòng. Chỉ cần anh Thạch giúp tôi, cho dù có tán gia bại sản, thì tôi cũng sẽ báo đáp anh Thạch hậu hĩnh. Lời này nói ra cực kỳ chân thành, khiến cho Thạch Lạn rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về phía Thường Hạm. Nhưng những lời tôi đã nói trước đó, anh Thường có còn nhớ hay không? Kìa, anh đã nói gì? Thạch Lạn nghe vậy thì gọi Vô Hữu Dân đến. Tiễn khách. Không không không, anh Thạch hãy để cho tôi nhớ lại một chút. Thường Hạm vội nói. Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ mà đối phương đã nói vào lần đầu gặp mặt. Không giấu giếm điều gì? Thường Hạm không chắc chắn hỏi lại. Thạch Lạn để cuốn sách trên tay xuống nói. Vậy thì mời anh Thường nói tất cả ra đi. Tôi có một người vợ trước, cô ấy gọi là Tần Hương. Tôi cũng không phải là người đầu tiên mà cô ấy yêu. Tôi cũng không sợ anh Thạch đây chê cười. Thường Hạm nở một nụ cười đắng chát. Tôi thật lòng thích cô ấy, thích đến mức cực kỳ hèn mọn. Tôi biết trong tim của cô ấy đã có người khác, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục không ngừng theo đuổi cô ấy. Rốt cuộc, vào lúc Tần Hương bị người kia hết lần này đến lần khác tổn thương, cũng đã khiến cho cô ấy động lòng. Bọn họ thành công yêu nhau, nhưng Tần Hương vẫn là không buông bỏ được người kia, cũng chính là Hoàng Tuần. Cho dù cô có gả cho Thường Hạm đi chăng nữa, thì anh cũng rất rõ ràng, bản thân không phải là lựa chọn mà Tần Hương mong muốn nhất. Nhưng cho dù vậy thì thế nào? Tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy ra. Cho dù cô ấy không yêu tôi cũng phải cùng bên cô ấy. Tôi thật sự rất yêu Tần Hương. Thường Hạm lau mặt nói. Thế nhưng, anh lại không nghĩ đến, đối phương lại có thể kết thúc sinh mạng của bản thân một cách kịch liệt như thế, chỉ vì anh không chịu ly hôn sao? Thường Hạm thở dài. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, thì tôi nhất định sẽ đồng ý ly hôn. Thạch Lạn cũng thở dài, cầm sách che mặt lại. Vô Hữu Dân nhìn thấy thế thì vội vàng kéo Thường Hạm ra khỏi cửa. Anh vẫn là nên về trước đi. Nói xong thì lập tức đóng cổng lại. Thường Hạm vẻ mặt mơ màng đứng bên ngoài. Anh cầu khẩn nửa ngày cũng không có ai mở cửa cho anh. Cuối cùng thì nổi giận bỏ đi. Thường Hạm không tin là anh sẽ không tìm thấy người tài giỏi giúp anh. Sau khi người đi khuất, Thạch Lạn mới kêu Vô Hữu Dân pha trà thêm lần nữa. Mời ngồi. Tần Hương là một cô gái có vóc dáng nhỏ con, đường nét trên gương mặt của cô sắc sảo, lúc cười lên đặc biệt xinh đẹp. Làm phiền ngài Thạch, thật sự là có lỗi quá. Tôi chỉ là không nghĩ tới, sự việc đã đến nước này rồi mà anh ta vẫn không chịu nói thật. Thạch Lạn lắc đầu. Tần Hương nghe vậy thì sắc mặt có chút không được tự nhiên. Cô ấy than nhẹ nói. Lúc đầu là do mắt của tôi bị mù. Lúc hẹn hò cùng với Thường Hạm, cô ấy quả thật đã có người mình thích. Người đó đúng là Hoàng Tuần. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương thời thiếu nữ, giấu ở trong lòng. Cẩn thận, không dám để cho người khác phát hiện. Ở trường của bọn họ, Hoàng Tuần là một đàn anh rất ưu tú. Tần Hương tự biết bản thân không xứng với anh ấy, cho nên cũng không có yêu cầu xa vời gì. Nói cô ấy thích anh ấy, còn không bằng nói cô ấy đang theo đuổi thần tượng. Mối tình đầu của cô ấy, từ đầu cho đến cuối, đều chỉ có một mình. Sau khi ở cùng một chỗ với Thường Hạm, Tần Hương mới biết cái gì mới là yêu thích, cái gì là sùng bái. Con người của Thường Hạm, nhìn qua có vẻ là không có thói quen tật xấu gì. Nhưng anh, đối với tình cảm, cùng với tình thân, lại là một con người bạo lực. Anh không đánh người. Thường Hạm dùng chiến tranh lạnh. Một khi xảy ra chuyện gì không vừa ý của Thường Hạm, anh sẽ không để ý đến Tần Hương, không thèm quan tâm lời giải thích của cô ấy, không nói chuyện với cô ấy, không ăn đồ ăn cô ấy làm, cũng sẽ không ngủ chung giường với cô ấy. Giống như Tần Hương thật sự chưa từng tồn tại. Thường Hạm căn bản là không có vợ ở bên cạnh. Tần Hương bị anh kích thích đến mức sảy thai. Nhưng Thường Hạm lại đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu cô ấy, càng đối xử với cô ấy lạnh nhạt hơn. Khoảng thời gian đó, Tần Hương cảm thấy bầu trời trên đầu của mình đều đen lại. Về sau, mẹ của Tần Hương phát giác ra cô ấy có chút sai sai, mới ép cô ấy đi tìm bác sĩ tâm lý. Kết quả lại khám ra bệnh trầm cảm. Mẹ Tần cảm thấy nguyên nhân là do Tần Hương đã mất đi đứa nhỏ. Cho nên, dù cho bà có đau lòng đến mức nào cũng an ủi Tần Hương. Thậm chí, còn nói chuyện này cho Thường Hạm, muốn đối phương chăm sóc cho cô ấy. Còn nói, chỉ cần cả hai yêu thương nhau, thì đứa nhỏ sẽ rất nhanh lại có lại. Nhưng Thường Hạm lại cảm thấy, đây là âm mưu của người nhà họ Tần làm ra để ép bản thân anh thỏa hiệp. Anh ngày ngày đều ở cùng với Tần Hương, hoàn toàn không hề cảm thấy Tần Hương có biểu hiện gì của việc bị mắc trầm cảm. Cho nên, đối với lời nói của mẹ Tần, cũng không thèm quan tâm, cứ giữ nguyên hiện trạng này mà sống qua ngày. Hai người chia giường ngủ ra được nửa năm. Tần Hương đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mà bọn họ cùng nhau ăn cơm là khi nào. Mỗi ngày, cô ấy đều trải qua cuộc sống của một người. Loại tra tấn tâm lý này khiến cho cô ấy bắt đầu sinh ra ảo giác. Vào ban đêm, trước cái ngày mà Tần Hương tự sát, cô ấy đã đợi rất lâu mới đợi được Thường Hạm hơi say rượu trở về, chủ động tiến lên nói chuyện với anh, cho dù Thường Hạm không để ý cô ấy đi chăng nữa. Chúng ta nói chuyện đi. Không có gì để nói. Thường Hạm lạnh lùng hất tay cô ấy ra. Đã như vậy thì chúng ta đã trôi qua một cuộc sống không hề sống như vợ chồng, còn không bằng dứt khoát ly dị, giải thoát cho nhau khỏi sự tra tấn này. Tần Hương đau khổ mở miệng. Nhưng ai ngờ được, Thường Hạm nghe vậy thì cười lạnh. Cô nằm mơ. Tôi hiện tại có xe có nhà, sự nghiệp cũng đang thăng tiến. Cô muốn ly hôn với tôi, còn không bằng là muốn được chia một phần tài sản của tôi hay sao? Nói cho cô biết, Tần Hương, tôi chính là muốn giày vò cô tới chết. Vì sao anh lại tuyệt tình đến mức này? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tần Hương tuyệt vọng hét lên. Muốn ly hôn chứ gì? Có thể. Thường Hạm tháo cả vạt ra, mặt không biểu cảm nhìn Tần Hương. Hoặc là tôi chết, hoặc là cô chết. Tự chính mình lựa chọn đi. Nói xong, Thường Hạm liền đi vào phòng ngủ cho khách. Tần Hương đứng im một chỗ rất lâu. Cả người cô rét run, không hề cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào. Cô chậm rãi đi về phòng, ngồi ở trên giường, yên lặng mà rơi lệ. Trong thoáng chốc, cô ấy đã nghe thấy được tiếng khóc của đứa nhỏ. Tần Hương đi theo tiếng khóc lên tới sân thượng. Cơ thể của cô ấy bị gió thổi vào, khiến cho cô ấy tỉnh táo lại một chút. Tần Hương nhìn chằm chằm vào những căn nhà sáng đèn phía xa xa. Cô ấy cô đơn như thế này, nhưng không có ai có thể hiểu cho cô ấy. Nhà mẹ đẻ cũng chỉ khuyên cô ấy sinh thêm lần nữa. Tần Hương muốn ly hôn, nhưng bọn họ lại giữ im lặng. Nhà chồng oán trách cô ấy không giữ được đứa nhỏ. Chồng của mình thì đối xử lạnh lùng với mình. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì sao? Tần Hương ôm ngực, cảm thấy tim mình rất đau, rất đau. Cuối cùng, Tần Hương thả mình từ trên lầu nhảy xuống. Thế nhưng, Tần Hương lại không thể ngờ được là sau khi cô ấy chết đi, bị người ta đăng lên báo chí và truyền thông đại chúng. Đám người đó đều giật tít cái chết của cô ấy không đơn giản. Dù sao thì một bà chủ gia đình, lại không có đứa nhỏ, thì có áp lực gì mà phải nhảy lầu tự sát. Sau khi chủ đề hot lên, người làm chồng như Thường Hạm cũng bị cảnh sát đến điều tra một phen. Thường Hạm sợ liên lụy đến bản thân của mình, cũng nhớ tới lời nói của tối hôm đó. Có chút không xác định được đối phương có phải vì câu nói đó của anh mà tự sát hay không. Cho dù là phải đi chăng nữa, thì trên mạng cũng đã bắt đầu rẽ sang thảo luận chuyện khác liên quan đến chuyện này. Bọn họ từ chuyện tự sát bắt đầu nói sang chuyện buồn của gia đình Tần Hương. Ngay cả chồng của cô ấy cũng bị dư luận đàm tiếu. Thường Hạm cực kỳ sợ hãi. Bản thân anh đối xử với Tần Hương như thế nào, chính anh rõ ràng nhất. Ngay lúc anh muốn đem toàn bộ dấu vết sinh hoạt của Tần Hương xóa đi hết, thì đã phát hiện ra bảng báo cáo khám bệnh kia. Thế là anh đăng một trạng thái lên Weibo. Thứ được đăng chính là tấm ảnh kia. Đồng thời cực kỳ đau buồn mà nói rằng Tần Hương kết hôn với anh chỉ là do giận dỗi. Nhưng cô ấy sau khi kết hôn vẫn luôn nhớ thương tình cũ mãi không quên. Đến mức sau khi cả hai kết hôn rồi, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được chút nào. không nghĩ về sau lại mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát. Từ đầu tới cuối, Thường Hạm đều không công khai nói tên của Hoàng Tuần ra. Nhưng dựa theo tên trường đại học giống nhau mà Thường Hạm và Tần Hương ghi trên Weibo, cư dân mạng rất nhanh đã dò ra trường đại học của bọn họ, không tốn chút sức nào. Diễn đàn của trường học cũng đang xôn xao, thảo luận cái người khiến cho Tần Hương sau khi kết hôn vẫn không thể quên được là ai. Việc này đối với Thường Hạm mà nói thì vô cùng đơn giản. Anh tùy tiện tìm một tiệm net nào đó, đăng ký một tài khoản ẩn danh, đem tên của Hoàng Tuần nói ra. Vì đồng tình với Thường Hạm mà mọi người rất có ác cảm với Hoàng Tuần. Có thể để cho một cô gái mắc bệnh trầm cảm lại còn tự sát. Nói rõ là cả hai nhất định đã lén lút qua lại với nhau. Nói không chừng đã xảy ra chuyện gì đó. Việc này khiến chân não của cư dân mạng hoạt động hết công suất. Nghĩ ra rất nhiều giả thiết. Bọn họ còn bảo tôi bạo hành đứa nhỏ. Nói đứa nhỏ là... con của Hoàng Tuần. Tần Hương nhắm mắt lại. Cho dù cô ấy đã chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy ngực của mình quá đau. Hoàng Tuần là một người vô tội. Nhưng anh ấy lại bị Thường Hạm hát nước bẩn lên người, khiến cho anh ấy bị người khác chửi rủa. Vô số cuộc điện thoại cùng với tin nhắn được gửi đến, khiến cho cuộc sống của anh ấy bị quấy rầy. Thậm chí, khi tan làm về nhà, còn có thể thấy một cái nón xanh cùng với ảnh thờ của bản thân trước cửa nhà. Anh ấy vô tội. Tần Hương mở mắt ra. Nhưng mà anh ấy... Anh ấy không có giận chó đánh mèo mà thù ghét Tần Hương và gia đình cô ấy. Hoàng Tuần cũng không giải thích bất cứ điều gì với bên ngoài. Dù sao, thì cho dù anh ấy có giải thích, thì bọn họ cũng sẽ nói anh ấy giảo biện mà thôi. Mỗi ngày, anh ấy vẫn đi làm như thường lệ, đổi từ việc này đến việc khác. Thế nhưng, Hoàng Tuần lại không chuyển nhà đi. Thậm chí, vào tiết thanh minh hàng năm, anh ấy đều mang theo hoa cùng với đồ cúng mà đi tảo mộ bái tế cô ấy. Ở nhà họ Tần, tôi là đứa con gái đã chết, còn khiến bọn họ mất mặt. Ngoại trừ năm đó khi chôn cất tôi, thì họ hàng và người nhà đã bái tế tôi ra, thì sau đó vẫn luôn không có nhìn tới nữa. 2 năm trước, Thượng Hạm cũng tới, nhưng chỉ làm bộ làm tịch cho người xem mà thôi. Sau khi anh ta quen Cổ Lệ thì đã dọn nhà đi, cũng không có tới đây nữa. Thường Hạm bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng con người anh vẫn không chịu thay đổi. Chó không bỏ được thói quen ăn phân. Anh đã dùng cách thức đối xử với Tần Hương năm đó mà đối xử với Cổ Lệ, khiến cho cô tổn thương. Kể cả đứa nhỏ anh cũng không buông tha. Tần Hương không muốn một cô gái và đứa nhỏ vô tội bị Thường Hạm tra tấn, dẫm lên vết xe đổ của cô ấy. Tôi rất có lỗi với Hoàng Tuần. Oán khí trên người của Tần Hương không nặng. Cũng có lỗi với chính bản thân mình. Trước kia, tôi không có kinh nghiệm. Không biết cái gì gọi là bạo lực lạnh. Cho rằng chỉ có động thủ đánh người thì mới được coi là bạo lực gia đình. Nếu như cho cô một cơ hội nữa, thì cô sẽ lựa chọn như thế nào? Tôi sẽ trăm phương ngàn kế thu thập chứng cứ, kiện anh ta ra tòa mà ly hôn. Tần Hương giơ tay lên sờ mặt của mình. Tôi chỉ mới 25 tuổi, tuổi tác không lớn. Cho dù không có ai yêu tôi, thì tôi cũng sẽ đi du ngoạn sơn thủy. Vì sao lại phải vì một tên cặn bã mà vứt bỏ sinh mạng của bản thân chứ? Cô biết vì sao Hoàng Tuần không chuyển nhà đi không? Thạch Lạn lại nói tiếp. Vành mắt của Tần Hương đỏ ửng. Cô ấy cũng là sau khi chết đi mới biết. Thì ra... Có người thích cô ấy đến tận xương tủy. Biết sai sao? Thạch Lạn mặt lạnh nhìn cô ấy. Tần Hương rơi lệ. Tôi biết sai rồi. Thạch Lạn gật đầu, rất hài lòng với thái độ của cô ấy. Sau khi dạy bảo vài câu thì nói. Cô muốn làm cái gì? Tôi muốn anh ta thừa nhận lỗi lầm của mình trên Weibo. Xin lỗi Hoàng Tuần. Như cô mong muốn. Thường Hạm tìm được một vị đại sư theo lời chỉ dẫn của người khác. Vị đại sư này xấp xỉ 50 tuổi, nhìn rất trang nghiêm. Đại sư cũng không dò hỏi nguyên nhân, mà chỉ bảo Thường Hạm đưa tiền, đối phương sẽ giúp anh. Làm việc cực kỳ đơn giản và nhanh gọn. Thường Hạm thầm nghĩ, cuối cùng thì bản thân cũng đã tìm đúng người rồi. Đây mới là thái độ mà những người thuộc huyền môn nên có. Đại sư cực kỳ quả quyết, kêu Thượng Hạm dẫn đối phương về nhà. Chỉ là không nghĩ được, ở trong nhà lại có một đám người. Cổ Lệ ngồi ở giữa, hai mắt sưng đỏ. Bên cạnh cô đều là người thân của nhà mẹ đẻ. Cổ Lệ có hai anh trai ruột, cùng với năm người anh họ, không có chị em gái. Vì vậy, nên họ hàng của Cổ Lệ cực kỳ yêu chiều cô. Nhưng, cho dù cô được cưng chiều như thế, cũng không hình thành tính tình không tốt. Mà còn khiến cho cô cực kỳ biết yêu thương người khác, trở thành một người rất dịu dàng săn sóc. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cha cổ cực kỳ tức giận, nhìn thấy Thượng Hạm dẫn một đám người mặc trang phục của đạo sĩ về nhà thì càng giận điên lên. Thái độ cũng thay đổi, từ lúc ban đầu nổi giận đùng đùng mà chất vấn anh. Thượng Hạm cũng sững sờ. Anh nhìn về phía Cổ Lệ. Cổ Lệ quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, chỉ mở miệng nói. Thượng Hạm, khoảng thời gian này coi như qua rồi. Chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Thượng Hạm giật mình, sau đó chỉ vào Cổ Lệ mà nói với vị đại sư kia. Chính là cô ta. Chính cô ta đã bám lên người vợ của tôi. Cậu nói bậy bạ gì đó? Anh cả cổ nhíu mày tức giận nói. Tên khốn nhà cậu, dám bắt nạt em gái tôi, muốn chết à? Anh hài cổ xắn ống tay áo lên. Gã là một huấn luyện viên thể hình, cơ thể cực kỳ cường tráng. Thượng Hạm đã từng nhìn thấy đối phương tay không mà đánh bọn lưu manh sợ mất mật, cực kỳ hung dữ. Anh khẳng định bản thân không chịu được mấy đấm của gã thì chết. Thượng Hạm tránh sau lưng của đại sư kia. Mọi người đừng kích động, trong nhà có quỷ. Nếu không thì Cổ Lệ sẽ dùng cửa đập gãy tay của tôi sao? Nói rồi, Thượng Hạm liền duỗi cái tay vẫn còn đang bị nẹp lại ra. Cổ Lệ mấp máy môi, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như anh không bạo lực lại em, thì em có thể trả đũa như vậy sao? Nghe được ba chữ bạo lực lạnh này, người nhà họ Cổ lập tức trở nên kích động. Mắt thấy bọn họ chuẩn bị đánh người, vị đại sư kia mở miệng nói. Trong nhà này xác thực có âm khí tồn tại, mọi người đừng kích động quá, kẻo bị ma quỷ lợi dụng. Đôi mắt của Cổ Lệ chớp chớp tiếp lời. Đại sư, có phải là anh ta nói rằng tôi bị quỷ nhập vào người đúng không? Hơn nữa, còn là vợ trước của anh ta. Không đợi vị đại sư kia trả lời, Cổ Lệ đã đứng lên mà nói. Đúng, trong nhà chúng tôi có quỷ. Con quỷ kia đang ở trong lòng của Thượng Hạm kia kìa. Trong lòng anh ta có quỷ, cho nên nhìn cái gì cũng thấy quỷ. Mặc kệ hôm nay anh có nói như thế nào, thì cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Đứa nhỏ sẽ thuộc về tôi. Anh đừng nghĩ là sẽ mang con bé đi. Thượng Hạm biến sắc. Anh đã hơn 30 tuổi mới có con. Làm sao có thể để đứa nhỏ bị người khác cướp đi? Cổ Lệ, chúng ta đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đúng vậy. Cổ Lệ ngẩng đầu lên, nức nở nói. Không phải là chịu trách nhiệm thôi sao? Anh đối xử với tôi như thế, không nghĩ phải chịu trách nhiệm với tôi như thế nào à? Tôi không có cách nào có thể sống chung với một người chồng không để ý đến cuộc sống của tôi được. Tôi nhất định phải ly hôn với anh. Vị đại sư kia nhìn thấy bọn họ tranh cãi dữ dội, nên đành phải rời đi trước. Quả thật là có âm khí, nhưng lại không hề thấy oán khí, không xảy ra chuyện gì lớn được. Náo loạn đến cuối, Cổ Lệ cùng với người nhà họ Cổ thu dọn đồ đạc rời đi. Toàn bộ đồ đạc trong nhà lập tức thiếu đi một nửa. Thượng Hạm ngồi ở trên ghế sofa, cầm tấm ảnh ba người một nhà chụp cùng mà ngẩn người. Hối hận không? Thạch Lạn đẩy cửa bước vào hỏi. Thượng Hạm giật mình kêu lên. Anh đột ngột đứng dậy, nhìn về phía Thạch Lạn đang đứng ngay cửa. Anh Thạch. Cửa không khóa. Thạch Lạn mở to mắt nói dối. Thượng Hạm cũng không tin. Anh rõ ràng là đã khóa cửa lại rồi. Thượng Hạm mấp máy môi, giơ tay ra, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà, giấu ra sau lưng. Anh không đoán được Thạch Lạn đột ngột tới nhà là muốn làm cái gì. Nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Thạch Lạn phát hiện ra động tác của anh, nhưng cũng không nói gì. Hắn vung tay với cái rèm cửa đóng chặt phía sau lưng của Thường Hạm, kéo ra. Việc này đã khiến cho Thường Hạm bị dọa sợ. Anh dựa sát vào tường hỏi. Rốt cuộc thì ngài là thứ gì? Thứ gì? Thạch Lạn trầm ngâm một chút. Cái hình dung này của anh, tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà tôi không thích nó. Vừa dứt lời, Thương Hạm lập tức cảm thấy bản thân đang bay lên không trung. Sau đó, anh chỉ cảm nhận được cơn đau như bị đâm ở sau lưng. À! Anh bắt đầu giãy giụa, lại không nghĩ tới, càng giãy giụa thì phía sau lại càng đau. Hai tay hai chân của anh đều ở trạng thái bay lên không. Không những cực kỳ không thoải mái, mà chỉ cần anh làm ra những động tác có biên độ lớn, thì vết thương sau lưng sẽ vô cùng đau xót. Thường Hạm, sau khi phát hiện ra điều này, thì vội vã điều chỉnh lại hô hấp. Cố gắng hết sức, điều khiển biên độ động tác nhỏ lại, tránh liên lụy đến vết thương sau lưng. Cả người của anh cực kỳ khó chịu, nhưng não của anh cũng hoạt động rất mạnh. Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh. Anh đừng có đối xử với tôi như thế này được không? Thường Hạm cố gắng điều chỉnh âm thanh của bản thân không run rẩy, trên mặt tràn đầy cầu xin nhìn về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới. Ánh trăng chiếu lên người của hắn, tạo ra một cảm giác cực kỳ thần bí. Hắn nghe vậy thì chậm rãi quay đầu lại. Giống như lần thứ nhất gặp mặt, tôi đã nói với anh. Hy vọng anh Thường sẽ không giấu giếm điều gì mà nói hết cho tôi. Thường Hạm nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn nói chuyện thì Thạch Lạn lại nói tiếp. Thế nhưng anh Thường lại không chịu nghe lời tôi nói. Hết lần này đến lần khác vi phạm lời nói của tôi, không hề chân thành chút nào. Cho nên anh mới rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nhìn Thường Hạm bị treo trên tường, Thạch Lạn híp nửa con mắt lại, cười nói. Anh Thường không cần hoảng sợ. Tôi treo anh lên tường cũng không có ý gì khác. Chỉ hy vọng anh Thường đây có thể luôn luôn giữ vững được sự tỉnh táo mà nói chuyện với tôi. Thường Hạm hô hấp nặng nề, bình tĩnh còn mẹ anh ấy. Có ai nói chuyện với người khác vì muốn đối phương bình tĩnh mà đem người nọ đóng lên tường không? Nói chuyện chính đi. Thạch Lạn phủi phủi cái ghế gỗ ngồi xuống. Hắn nhìn sắc mặt khó coi của Thường Hạm. Anh có thể đi tìm đại sư khác. Vậy rõ ràng là người trong nhà không yên ổn. Mà những chuyện bất thường này, tất cả là do người vợ trước Tần Hương của anh gây ra, đúng không? Nghe thấy tên vợ trước từ trong miệng của Thạch Lạn, toàn thân Thường Hạm run lên. Đau đớn sau lưng cũng không còn rõ ràng nữa. Trong đầu của anh bây giờ đều là bộ dạng máu me bê bết của Tần Hương sau khi nhảy lầu, cùng với gương mặt nát bươm mà anh nhìn thấy ở khách sạn ngày đó, giống nhau như đúc. Nếu như anh Thường từ đầu đã nói rõ ràng chuyện của cô Tần, thì tôi nghĩ rằng anh sẽ không rơi vào kết cục của ngày hôm nay. Thạch Lạn tràn đầy sâu xa mà nhìn về phía cánh tay đang bị nẹp của Thường Hạm. Thường Hạm còn chưa kịp phản ứng lại, thì cảm giác được cánh tay vốn đang rất yếu ớt của anh, giống như là bị cái gì đó nghiền nát ngón tay. Anh lập tức phát ra tiếng kêu đau thảm thiết thê lương. Thạch Lạn dựa vào ghế, không biết từ lúc nào mà Trà Kha đã đến đây, dâng lên một chén trà âm nóng hổi. Thạch Lạn vừa hưởng thụ mà uống trà trong tay, vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của Thường Hạm. Cho đến khi Thường Hạm toàn thân đều là mồ hôi lạnh, ngất đi tỉnh lại mấy lần thì Thạch Lạn mới phất tay. Bóng đen đang ở bên cạnh tay của Thường Hạm mới cung kính rời đi. Anh rốt cuộc là muốn tôi làm gì thì mới bằng lòng bỏ qua cho tôi. Anh cảm giác cánh tay này đã không còn là tay của mình nữa. Tôi muốn anh thành thật đem toàn bộ tình trạng hôn nhân của anh và Tần Hương công bố ra ngoài. Kể cả việc sau khi cô ấy chết, anh đã làm gì, đều phải nói cực kỳ rõ ràng cho tôi. Thạch Lạn vừa nói, vừa chỉ vào cái cửa sổ sát đất mà nói. Anh cũng đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt tôi. Nếu không, thì cô ấy thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh. Thường Hạm cố sức nhìn về cửa sổ sát đất, chỉ thấy Tần Hương, mặt mũi bê bết máu, đang đứng đối diện anh, mặt không cảm xúc, nhìn anh chằm chằm. Thường Hạm vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lại bởi vì biên độ động tác quá lớn mà liên lụy đến vết thương sau lưng, đau đến mức kêu la. Thạch Lạn nhíu mày, Trà Kha không biết lấy cây roi dài ở đâu ra, ba một tiếng quật xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai. Toàn thân của Thạch Lạn né tránh, vội vàng ngậm miệng lại. Bây giờ, anh cho dù là tâm lý hay cơ thể, đều phải chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Một. Thạch Lạn nhẹ nhàng gõ lên mặt ghế. Thường Hạm vội vàng kêu lên. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Thạch Lạn đột nhiên đem anh treo lên tường. Bên người lại xuất hiện một cậu bé. Nhất định không phải người bình thường. Không, không phải. Hắn không phải là người, hắn là quỷ. Cũng có thể là quỷ sai đại nhân. Nhất định là sau khi chết, Tần Hương cảm thấy không cam tâm, cho nên kêu oan, khiến cho quỷ sai đại nhân đến đây hỏi tội anh. Thường Hạm lén lút liếc nhìn Tần Hương. Anh cảm thấy bản thân đã đoán được sơ sơ mọi chuyện. Bởi vì ngay trước mặt của Tần Hương, cho nên anh cũng không dám nói năng bậy bạ gì. Cũng không biết là bắt đầu tới lúc nào, tôi cảm nhận được cô ấy không hiểu gì về tôi. Mặc kệ là công việc hay là trong sinh hoạt cá nhân, cô ấy đều không thể cùng tôi ba mặt một lời mà nói chuyện phân tích. Cho nên tôi cũng dần dần không muốn nói chuyện với cô ấy. Phát hiện sau khi không nói một lời nào, không những có thể tránh thoát được rất nhiều chuyện, mà còn có thể khiến cho Tần Hương đem toàn bộ sai lầm đổ lên đầu bản thân. Chuyện này khiến cho Thường Hạm cực kỳ hưng phấn. Anh bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác có thể khống chế tâm tình của người khác ở trong tay mình. Mỗi một lần Tần Hương cẩn thận thăm dò cùng bộ dạng dè dặt đều khiến cho Thường Hạm cực kỳ vui sướng. Cho nên, mặc dù anh phát hiện cảm xúc của Tần Hương khác thường, cũng không quan tâm cô ấy. Thường Hạm đem việc xảy mất đứa nhỏ cũng đổ lên đầu của Tần Hương. Bản thân thì phủi sạch toàn bộ trách nhiệm. Mà Tần Hương vẫn luôn chìm đắm trong đau buồn, tất nhiên là sẽ không phát hiện anh có vấn đề. Hơn nữa, còn đi vào trong cái bẫy mà anh đã giăng sẵn, cảm thấy tất cả tội lỗi đều của cô ấy. Cuối cùng thì lần này, Thường Hạm cũng đã trung thực rồi. Anh nói ra toàn bộ những việc mà mình đã làm từ đầu đến cuối. Không những không hề nói dối, mà còn không che giấu bất cứ điều gì. Mà Thường Hạm không biết là nick Weibo của anh ta đang phát livestream. Hơn những bình luận của cư dân mạng còn tràn ngập màn hình. Ôi trời ơi, tôi vừa nghe thấy gì vậy? Những người vẫn luôn theo dõi anh, kinh ngạc khi nhìn thấy cái đoạn livestream tỏ tổ bố này. Sau khi coi xong thì còn cực kỳ ác ý, dựng thành anime tuồn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lượng chia sẻ không ngừng tăng lên, bình luận không bao lâu cũng biến thành 999 cộng. Tôi biết người này, năm đó chồng của tôi còn đồng tình với anh ta. Năm đó tôi đã cảm thấy mọi chuyện không như anh ta nói mà. Hiện tại thì hay rồi, lật thuyền trong mương. Người mất thì cũng đã mất. Bây giờ nói những lời này có ích gì? Lầu trên nói lời này thật khó nghe. Đương nhiên là có ích rồi. Dù sao thì cũng phải trả lại sự trong sạch cho người đàn ông mà mọi người bảo là kẻ thứ ba đi chứ. Lúc này, cư dân mạng mới nhớ đến Hoàng Tuần vô tội. Hoàng Tuần đã 5 năm rồi, không đăng lên Weibo. Cho nên lúc này, cư dân mạng đã viết lời xin lỗi ở bên dưới những bình luận mắng chửi khi xưa. Lúc này, Hoàng Tuần đang tăng ca. Sau khi từ nhà vệ sinh trở lại chỗ làm, thì nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ điện thoại di động. Một cái, lại nối tiếp một cái. Anh ấy nghi hoặc cầm lên màn hình. Sau khi mở Weibo thì ngây ngẩn cả người. Anh ấy vội vàng mở Weibo của Thường Hạm ra, chỉ thấy tràn ngập những tiếng mắng chửi. Sau khi anh ấy nhìn thấy đoạn livestream kia, thì Hoàng Tuần ngã ngồi trên ghế, đôi mắt tràn đầy lệ nóng. Là em thật sao? Em thật sự trở về rồi sao? Tôi không thay đổi được, nhưng mà Cổ Lệ ở nhà rất được cưng chiều. Gia cảnh của nhà bọn họ cũng không tệ, cho nên tôi không dám làm gì quá đáng với cô ấy. Thật không nghĩ đến, Tần Hương vậy mà lại đột ngột trở về, bám lên người của Cổ Lệ, khiến cho anh và Cổ Lệ hiện tại chuẩn bị ly hôn. Tần Hương, cô cũng là người mẹ từng có con. Tôi cùng Cổ Lệ ly hôn không làm sao, nhưng đứa nhỏ là vô tội mà. Con bé mới có 2 tuổi, nếu như chúng tôi ly hôn, thì về sau, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Thường Hạm bạo gan nhìn về phía Tần Hương. Anh biết Tần Hương là một người mềm lòng. Tần Hương nghe vậy thì giật giật khóe miệng, chậm rãi giơ tay ra chỉ về phía cửa lớn. Thường Hạm nghi hoặc quay đầu lại, lại không ngờ được anh thế mà lại nhìn thấy được Cổ Lệ đang đứng ở đó. Cổ Lệ, chuyện này... rốt cuộc chuyện này là sao? Cổ Lệ hình như cũng không sợ Thạch Lạn và Tần Hương. Cô nhìn người đàn ông đang bị treo trên tường, nói: anh cho tôi là đồ ngu hay sao? Lần thứ nhất anh bạo lực lạnh đối với tôi thì tôi đã chạy về nhà nói cho mẹ tôi biết rồi. Bà ấy dạy cho tôi rất nhiều. Tôi cũng đi tìm tòi rất nhiều tư liệu về chuyện này mà đọc. Thậm chí còn hỏi qua ý kiến của luật sư. Nói rồi, cô ấy lấy một cái USB ra khỏi túi sách. Nhìn thấy chứ? Đây, đều là chứng cớ mà tôi thu thập được trong 2 năm nay. Tôi không cùng anh ly hôn ngay, chỉ bởi vì tôi đang đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Mà việc liên quan đến Tần Hương, để tôi nói cho anh biết một chuyện. Cổ Lệ nở nụ cười. Cô ấy là tôi mời bám vào người. Lúc trước, khi Cổ Lệ và Thường Hạm ở bên nhau, anh chính là dùng lý do bản thân bị Tần Hương cho đội nón xanh mà giành lấy sự đồng tình của Cổ Lệ dành cho anh. Sau đó, hai người mới càng lúc càng thân mật. Nhưng kể từ lúc biết được cái tính tình kia của Thường Hạm, Cổ Lệ lập tức cho người đi điều tra cách làm người của Tần Hương lúc cô ấy còn sống, lại lén lút đi gặp Hoàng Tuần. Lúc này, cô mới phát hiện cái gọi là sự thật so với những gì bản thân vẫn luôn biết khác nhau rất lớn. Ngày đó, khi bọn họ cãi lộn với nhau, Thường Hạm lại bắt đầu không để ý đến Cổ Lệ và đứa nhỏ. Cổ Lệ giận rồi, lại nghĩ đến thời cơ lúc này đã chín muồi, không bằng làm to chuyện một lần, cho nên đã đi tìm Thạch Lạn. Cô ở nhà của Thạch Lạn gặp được Tần Hương, sau đó liền dẫn cô ấy trở về nhà. Mà tất cả những chuyện này, Thường Hạm đều không biết gì hết. Bây giờ chân tướng được phơi bày, Thường Hạm cảm thấy cổ họng ngai ngái. Em gạt anh. Tôi cũng không muốn lừa dối anh. Cổ Lệ cất USB vào trong túi. Nhưng tất cả đều do anh ép tôi. Thường Hạm, đơn ly hôn tôi đã mang tới. Tôi muốn căn nhà này, xe thuộc về anh. Về phần tài sản thì tôi hy vọng anh sẽ cho chúng tôi toàn bộ. Nếu không... Cô vỗ vào túi sách, ý định rõ ràng. Trong ánh nhìn hằn học của Thường Hạm, Cổ Lệ cúi đầu chào Tần Hương và Thạch Lạn đang vuốt cằm, sau đó thì rời đi. Con khốn, tất cả các cô đều là con khốn. Thường Hạm không quan tâm đau đớn sau lưng, anh dùng sức giãy giụa, hai chân không ngừng vẫy đạp, muốn thoát ra khỏi cây đinh đang treo mình trên tường, đuổi theo xử lý Cổ Lệ. Cô ta là tự sát, làm quái gì mà liên quan đến tôi? Thường Hạm hét to. Cho nên cô ấy không thể đi đầu thai. Đây là sự trừng phạt của địa phủ dành cho cô ấy. Bởi vì tự sát là tội lớn nhất của địa ngục, phải chịu trừng phạt rất nặng. Thạch Lạn đứng dậy, đi đến trước mặt Thường Hạm, nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của anh. Mặc dù anh không ra tay giết người, nhưng tất cả mọi bi kịch đều bắt đầu từ anh mà ra. Thường Hạm lộ ra nụ cười dữ tợn. Vậy thì thế nào? Cô ta đã chết nhiều năm như vậy. Cho dù có muốn thì cũng không thể kết tội được tôi. Hiện tại còn có cảnh sát nào mà lo chuyện này sao? Còn không phải để cho chúng tôi về nhà đóng cửa bảo nhau. Đây cũng không phải chỉ riêng một mình nhà chúng tôi, không phải sao? Rất nhiều gia đình khác cũng là như vậy. Hơn nữa, năm đó không phải còn có một cô bé bị mẹ ruột bạo hành hay sao? Ôi, cô bé trong video đó nhìn rất thảm, miệng đều bị bịt kín, về sau còn bị bạo hành đến chết. Nhưng cảnh sát có thể làm gì được? Đó là con gái ruột của bà ta, mà bà ta chỉ bị nhốt ngắn ngủi mấy năm thì đã được phóng thích. Nghe nói sau khi đủ 759 ngày thì đã đào mộ của con gái mình cho hả giận. Thường Hạm cười lớn. Anh nói xem, người ta là mẹ con ruột còn đối xử với nhau như thế. Chúng tôi đây chỉ có thể được coi là vợ chồng, khác máu tanh lòng mà thôi. Kết cục của người khác như thế nào còn không phiền anh Thường quan tâm. Thạch Lạn giơ tay ra cắt ngang lời của anh, ra hiệu Tần Hương đi tới. Anh vẫn là nên lo lắng cho tình cảnh trước mắt của mình đi. Tần Hương, Hương Nhi, em đừng có xúc động nha. Thường Hạm nhìn Tần Hương bay tới trước mặt của mình mà hoảng sợ. Cô đừng có qua đây. Tôi sẽ không giết anh. Tần Hương lạnh lùng nói. Quỷ giết người cũng là vi phạm pháp luật. Thường Hạm thở phào một hơi, nhưng sau đó lại nghe Tần Hương nói. Nhưng tôi có thể quấn anh cả một đời, khiến cho mọi chuyện liên quan đến anh đều gặp xui xẻo, không có nơi nào chứa chấp anh. Dù sao thì tôi cũng không thể đi đầu thai, không bằng ở lại dương gian bầu bạn cùng anh. Không, không, không, người và quỷ không chung đường, chúng ta vẫn nên cách xa nhau thì hơn. Thương Hạm ngẩng đầu lên, không cho Tần Hương chạm vào mình. Chỉ cần cô đi khỏi nơi này, tôi... cái gì tôi cũng sẽ làm mà. Đầu tiên, mỗi năm anh phải bái tế tôi. Được, được, được. Thứ hai, tôi muốn anh xin lỗi tôi và Hoàng Tuần trên Weibo. Chuyện này... Thương Hạm do dự. Một khi anh xin lỗi, vậy thì những gì anh đã làm trước đó không phải uổng phí rồi sao? Bàn tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt anh, khiến cho toàn thân của Thường Hạm nổi đầy da gà. Điều thứ hai này tôi đã làm giúp anh rồi. Cái gì? Thứ ba, bàn tay đột nhiên nắm chặt cổ của anh. Tôi muốn anh và Cổ Lệ ly hôn. Cô ấy muốn anh làm như thế nào thì anh phải làm như thế đó. Ký tên. Đơn ly hôn bay đột nhiên hiện ra trong không trung. Sau đó tay của Thường Hạm liền không thể khống chế được mà cầm bút ký tên của mình và tờ giấy. Như vậy là được rồi chứ gì? Thường Hạm thở dốc nói. Sắc mặt của Tần Hương không biến sắc mà đi đến bên cạnh Thạch Lạn. Thạch Lạn gật đầu. Cảm ơn vì đã hợp tác. Nếu có cái gì cần giúp đỡ, bất kể khi nào cũng có thể đến tìm tôi. Không cần, không cần. Thường Hạm bị thả xuống đất. Điều đầu tiên anh làm cũng không phải là đi xem vết thương sau lưng của mình, mà là lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào Weibo. Sau đó thì bị những ngôn ngữ khó coi trên đó dọa đến mức ném điện thoại xuống. Anh nhìn về phía Tần Hương, chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười. Một nụ cười lạnh lùng thấu xương. Sau khi Thường Hạm xem Weibo xong thì tức giận, ném điện thoại di động đi. Thạch Lạn đã không còn ở xung quanh nữa. Khắp nơi đều yên ắng. Ngoại trừ đau đớn trên người ra, thì dường như tất cả đều là giấc mộng. Xong rồi, anh ta xong đời rồi. Nghĩ đến những lời chửi bới dữ dội và bẩn thỉu trên mạng, Thường Hạm hoảng hốt. Nhưng khi anh ta bởi vì kích động mà kéo đau miệng vết thương đằng sau, thì đôi mắt anh ta chợt sáng lên. Đúng rồi, anh ta có thể đi kiểm tra vết thương. Đến lúc đó sẽ nói là do có người uy hiếp anh ta, cố ý để cho anh ta phát tán những thứ kia ra. Đúng, đúng, đúng, vẫn còn có thể cứu được, còn cứu được. Thường Hạm cong môi lên, không lưng nhặt điện thoại trong góc. Tuy màn hình đã vỡ nát, nhưng vẫn có thể gọi điện thoại. Lúc này, Thường Hạm đang cảm thấy vô cùng may mắn, không chút do dự bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Khi nhân viên cứu hộ đi vào nhà anh ta, dựa theo vết thương mà Thường Hạm nói, bác sĩ dùng kéo nhẹ nhàng cắt áo sau lưng anh ta, nhưng không ngờ lại không thấy gì cả. Anh Thường, anh đâu có bị thương? Sắc mặt bác sĩ hơi khó coi, mà hai y tá bên cạnh càng nhìn Thường Hạm càng cảm thấy quen mắt. Cuối cùng, khi Thường Hạm buộc họ lấy gương soi lưng anh ta, thì một y tá thấp hơn chỉ vào anh ta và thốt lên. Anh là Thường Hạm, chính là Thường Hạm trên hot search Weibo kia. Bị cô ấy gọi như vậy, một y tá khác cũng nhớ ra. Cô ấy có chút chán ghét nhìn Thường Hạm, nghiêng đầu thấp giọng nói với bác sĩ. Tôi thấy anh ta không phải bị thương, mà là đầu óc có vấn đề. Anh không biết hiện giờ trên mạng... Cầm miệng, cầm miệng! Thường Hạm như phát điên mà ném gương lên người y tá. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị khống chế lại. Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi đưa người đến bệnh viện tâm thần. Khi Cổ Lệ đưa theo con đến tiểu viện, Thạch Lạn đang chơi cờ với Vu Hữu Dân. Vu Hữu Dân ôm quân cờ, nghĩ trái nghĩ phải, cũng không biết đặt xuống chỗ nào. Đúng lúc Cổ Lệ đến, hắn ta vui vẻ đi pha trà. Thạch Lạn thấy vậy thì khẽ lắc đầu, sau đó mời mẹ con Cổ Lệ vào nhà chính. Cảm ơn ngài Thạch đã giúp mẹ con chúng tôi. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi, mong ngài Thạch hãy nhận lấy. Cổ Lệ lấy từ trong túi ra một bao lì xì thật dày, đặt trước mặt Thạch Lạn, cười nói. Thạch Lạn cũng không khách khí. Sau khi nhận lấy bao lì xì thì cũng lấy ra hai cái bùa hộ mệnh, đưa cho mẹ con hai người. Cuộc sống bình yên, phúc thái an khang. Cảm ơn ngài Thạch. Cổ Lệ có chút kinh hỉ mà nhận lấy. Ngắm nhìn xong thì đeo lên cổ đứa con. Ngài Thạch, Không biết cô Tần... Cô ấy có nơi cần đi, cô không cần phải lo lắng. Thạch Lạn cười cười. Nhưng còn Thường Hạm, cô nên đề phòng một chút. Sau khi Cổ Lệ nghe thấy tên Thường Hạm thì khẽ nhếch khóe môi lên. Cô ấy cũng không nói rõ được bây giờ mình đang vui mừng hay khổ sở. Thường Hạm đã ký tên. Ngài biết không? Đêm đó, anh ta tự gọi xe cấp cứu đến. Kết quả là bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Bác sĩ nói tinh thần của anh ta xuất hiện chút vấn đề, nhưng không nghiêm trọng. Không cần nằm viện, chỉ cần uống thuốc là có thể khống chế được. Lúc đó, cô ấy còn rất thất vọng. Chuyện của anh ta náo loạn rất lớn trên mạng. Công ty thả vi phạm hợp đồng, còn hơn tiếp tục để anh ta đi làm. Hôm qua, Thường Hạm còn lén tới tìm chúng tôi, nhìn đứa trẻ. Còn nói rằng anh ta sẽ rời khỏi thành phố này, đến nơi khác sống tốt hơn. Nhưng ngay cả khi anh ta đến một thành phố khác, thì sức mạnh của truyền thông vẫn lớn như vậy. Sớm muộn gì, anh ta cũng bị người khác nhận ra. Sau đó lại lật nợ cũ lên. Có một số việc không phải nói quên là có thể quên được. Nhưng cũng may, Thường Hạm không hề quấy rầy mẹ con cô ấy. Nghĩ vậy, Cổ Lệ lại nhẹ nhàng thở ra. Khi cô mang theo đứa trẻ rời khỏi tiểu viện, thì đối diện có một người đàn ông thanh tú đi tới. Đến sau khi người đàn ông bước vào cửa tiểu viện, thì Cổ Lệ mới nhớ ra người đàn ông đó là ai. Ngài Thạch, là Tần Hương bảo tôi tới tìm ngài. Hoàng Tuần vô cùng khéo léo chào hỏi Thạch Lạn. Sau đó thì nói rõ ý định tới đây. Tối qua anh ấy mơ thấy Tần Hương. Tần Hương bảo anh ấy đến tiểu viện này tìm Thạch Lạn, đón cô ấy về nhà. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thạch Lạn nhìn vẻ mặt chờ mong và vui vẻ của Hoàng Tuần. Người và quỷ khác nhau. Cho dù các người có thể làm bạn với nhau, nhưng trong mắt người ngoài thì anh vẫn là một thân một mình. Tôi từ trước đến nay đều không để ý đến cái nhìn của người ngoài. Hoàng Tuần khẽ cười. Cũng chính bởi như vậy, tôi mới có thể đợi được cô ấy. Cảm ơn ý tốt của ngài Thạch. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Tôi còn có một em trai. Việc nối dõi tông đường cũng không cần tôi bận tâm. Nghe vậy, Thạch Lạn cũng không khuyên nhiều nữa. Hắn bảo Hoàng Tuần chờ một chút. Không bao lâu sau, liền cầm một cái hộp đi ra. Hắn đưa hộp cho Hoàng Tuần. Hoàng Tuần mở hộp ra, liền thấy bên trong có một mộc đồng. Hình dáng mộc đồng kia lại có vài phần giống với Tần Hương. Để thờ trong phòng ngủ của anh. Mỗi ngày thắp 3 nén nhang, không được gián đoạn ngày nào. Có lòng thì sẽ linh. Một khi anh không còn tâm tư với cô ấy, thì cũng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cô ấy nữa. Vẻ mặt Hoàng Tuần nghiêm túc ghi nhớ. Lúc đi cũng đưa một bao lì xì lớn cho Thạch Lạn. Thạch Lạn giao toàn bộ 2 bao lì xì cho Vô Hữu Dân, để Vô Hữu Dân cải thiện bữa ăn một chút. Vô Hữu Dân phấn khởi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng. Trà Kha cũng đi theo. Cả sân đột nhiên yên tĩnh lại. Thạch Lạn đứng ngoài sân, nhìn hoa cỏ trong sân, cũng không biết đang nghĩ gì. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Có Tật Giật Mình thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!